Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 324. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhảy hát ố chuyện, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, tác giả, Mục Cảnh Thiên, thể loại, ngôn tình, ngược. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 324. Tôi hiện tại chỉ muốn giết chết cô. Nhìn dáng vẻ kiên trì của Hạ Tử Hy lúc này, Tống Kỳ cũng chỉ có thể gật đầu. Vậy cũng được, anh đi trước đi, Hạ Tử Hy nói. Ngay lúc này, điện thoại Tống Kỳ vang lên. Sau khi bắt máy, đơn giản nói vài câu hắn liền ngắt điện thoại. Nhìn bộ dạng căng thẳng của hắn, Hạ Tử Hy nói, có phải có chuyện gì quan trọng không? Việt Writer, Tống Kỳ gật đầu nói. Đúng vậy, anh có hẹn với một khách hàng bàn công việc. Sắp đến thời gian hẹn rồi. Vậy anh mau đi đi. Vậy được, vậy chúng ta hẹn ngày khác lại gặp nhau. Tống Kỳ nói. Hạ Tử Hy gật đầu. Sau đó Tống Kỳ lên xe. Nhanh chóng rời đi. Hạ Tử Hy đứng im tại chỗ. Nhìn theo bóng dáng rời đi của Tống Kỳ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, cô vẫn không phát hiện được còn một chiếc xe khác đang im lặng đâu một bên. Hạ Tử Hy lúc này vừa gọi điện thoại, chuẩn bị gọi một chiếc xe taxi. Lúc này, chiếc xe phía sau đột nhiên phóng đến. Trong chốc lát kéo cô lùi lại phía sau. Hạ Tử Hy quay đầu, nhìn người phía sau hoảng hốt nói. Mục, lời này vẫn chưa nói hết câu. Liền trực tiếp bị người kéo đi. Mục Cảnh Thiên mở cửa xe. Sau đó hung hăng thô bạo nhét cô vào bên trong. Này, Mục Cảnh Thiên, anh đang làm gì? Hạ Tử Hy bất mãn lên tiếng. Sau đó xoa nhẹ cổ tay bị Mục Cảnh Thiên nắm. Ánh nhìn chăm chú dõi theo Mục Cảnh Thiên đứng bên ngoài. Sắc mặt cực kỳ kém. Này, Mục Cảnh Thiên, anh đang làm gì? Hạ Tử Hy bất mãn lên tiếng. Sau đó xoa nhẹ cổ tay bị Mục Cảnh Thiên nắm. Ánh nhìn chăm chú dõi theo Mục Cảnh Thiên đứng bên ngoài. Sắc mặt cực kỳ kém. Anh ta tại sao có mặt ở đây? Ngay khi cô vẫn đang suy nghĩ, Mục Cảnh Thiên liền trực tiếp bước lên khởi động xe rời đi. Tốc độ này cũng không biết đã tăng lên bao nhiêu cây em. Hạ Tử Hy âm thầm thắt dây an toàn. Sau đó tóm chặt một bên tay cầm. Mục Cảnh Thiên, anh lái chậm một chút. Không phải nói từ nay về sau sẽ không ngồi xe của anh ta lái nữa hay sao? Hạ Tử Hy thật sự cảm thấy hối hận. Quay đầu lại nhìn một bên mặt Mục Cảnh Thiên. Anh ta rốt cuộc bị làm sao vậy? Cô chỗ nào lại đắc tội đến anh ta? Nhìn chiếc xe không ngừng tăng tốc phóng lên phía trước, Hạ Tử Hy chỉ cảm giác trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Mục Cảnh Thiên, anh lái chậm lại, Hạ Tử Hy hét lớn. Nhưng Mục Cảnh Thiên không hề có ý giảm tốc độ. Có đôi khi tưởng như sắp đâm vào chiếc xe bên cạnh. Nhưng chiếc xe chỉ gọn gàng lướt nhẹ qua. Trái tim Hạ Tử Hy lại một lần nữa buông xuống. Tại đây có hình ảnh. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhayho.com, cách chương.